Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, Trọng Quỳ Mang Thai, 3, chương 1125, Trọng Quỳ Mang Thai, 3, ngươi làm sao vậy, hắn hỏi. Trọng Quỳ suy nghĩ một chút, nói, ngươi gặp qua Khương Ly, phải làm biết tịnh linh thể là sẽ hỏng mất, khả năng. Hiện tại còn có tác dụng phụ thôi, Tô cứ nghĩ đến Khương Ly bộ dáng. Lập tức nói, ngươi sẽ không thay đổi thành nàng cái kia bộ dáng. Ta cũng không nghĩ biến, nhưng là có biện pháp nào? Trọng Quỳ cười lạnh, phờ phạc ỉu xìu ngồi vào một bên. Một lát giúp các ngươi nhóm lửa đi. Thịt nướng thật sự không được, Tô cứ xem nàng suy sút bộ dáng. Trong lòng loáng thoáng có chút không biết tên phiền chán. Theo ta đi. Ta giúp ngươi, Tô Kiêm Nhiên nói. Trọng Quỳ xem hắn cười cười. Đi, đi nơi nào, ở con rối quốc gia. Không có sinh tử, Tô cứ nói. Chúng ta có thể trở về tới đó, Trọng Quỳ lắc đầu. Nàng biết con rối quốc gia không có sinh tử là có ý tứ gì. Chính là biến thành như hắn con rối. Chân chính nhân loại, đều bị sinh tử giam cầm. Không có khả năng siêu thoát, bất quá nói lên này. Trọng Quỳ bỗng nhiên nhớ tới phía trước liền nghĩ đến một sự kiện. Vừa vặn có thể hỏi hỏi hắn, Tô Cừ, người đối với cái kia Đàn Khuynh Thành, có bao nhiêu hiểu biết? Đàn Khuynh Thành có thể không đứt chương thay đổi người ra quỷ dị thuật pháp. Nàng phía trước liền rất hiếu kỳ, hiện tại vừa vặn hỏi một chút, không nghĩ tới Tô Cừ lắc đầu, hiển nhiên không là vô cùng giải bộ dáng. Đối nàng không quen, Tô Cừ trực tiếp nói. Trọng Quỳ có chút thất vọng, nhưng lập tức nhất tưởng liền hiểu, đàn cửu giết của hắn sư phụ sau khi đi ra, cùng Đàn Khuynh Thành chạm mặt cơ hội chắc hẳn không nhiều lắm. Mơ siêu mà vào lúc ấy. Tô Huân chính là một cái phó nhân cách, mỗi lần xuất ra đều là khúm núm, không có đàn cửu trí nhớ, Đàn Khuynh Thành đối với hắn chắc hẳn cũng không có gì hứng thú đi. Trọng Quỳ cũng không nói thêm gì. Chờ ngốc mao ôm đống lớn củi đốt trở về, nàng liền đi hỗ trợ nhóm lửa. Ngốc mao cùng trước kia khác nhau rất lớn, dĩ vãng luôn động gào to hô, nhưng là hiện tại một câu vô nghĩa đều không nói nhiều. Trái lại tự vội vàng, giống cái hũ nút, Trọng Quỳ cảm thấy có chút kỳ quái. Thử cùng hắn nói hai câu nói, không nghĩ tới ngốc mao nhưng lại một chữ đều không đáp ứng. Người này... Tổng không đến mức như vậy mang thù đi. Nàng đối hắn cũng không có gì ác ý à. Xem ngốc mao cấp thỏ hoang lột ra. Trọng Quỳ vẫn là cảm thấy ghê tởm. Đành phải đi xa một chút. Không cần lãng phí thời gian nói chuyện với hắn. Hắn sẽ không nói. Tô cứ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Nhìn đến Trọng Quỳ đi tới. Liền nói. Người đối hắn làm cái gì? Trọng Quỳ dựng thẳng lên lông mày tới hỏi. Chính là chán ghét nghe được hắn líu ríu thanh âm mà thôi, Tô cứ nói. Người nếu không nghe lời, kết cục liền cùng hắn, Trọng Quỳ ngồi xuống, chậm rãi nói, đối với hiện tại ta mà nói, không có gì làm cho ta sợ hãi, chưa hẳn, Tô cứ lạnh lùng phun ra hai chữ. Trọng Quỳ chưa cùng hắn tranh luận, lẳng lặng cùng đợi, rất nhanh một trận thịt nướng hương vị liền truyền đến, Trọng Quỳ nhíu nhíu mày. Vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Đem cái mũi che, Tô cứ mắt lạnh xem của nàng hành động. Ngày đó ở Hàm Dương Thành Lý thấy một cái mang thai nữ nhân. Với ngươi hiện tại giống nhau như đúc, thật sự là buồn cười. Hắn nguyên bản chính là cười nhạo lời nói. Không có khác ý tứ, nhưng là nghe vào Trọng Quỳ trong lỗ tai. Lại như là bị sét đánh một chút. Nàng có chút mộng, trong óc bên trong phảng phất có sấm rền ở vọng lại. Nàng chậm rãi nhìn về phía Tô Cừ, hỏi, người nói cái gì, ta nói mang thai nữ nhân, Tô Cừ chút không dẫn chấp nhận. Chút thật không ngờ khác cái gì, xem ở Quỳ Hoa có tin mừng phân thượng, các ngươi mau đưa vé tháng tát cấp đường xưa đi, tương đương, hết chương.